90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, Lưu Văn Anh bị bệnh. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Văn Anh a, nhưng mà người cũng phải tin tưởng ta a. Đó chính là Vương Lan muốn vu hãm ta, còn tới nói loại chuyện này. Lưu Văn Anh đứng lên, thuận tiện nâng lên cánh tay nói, ngươi trước hết để cho nhường đi, ta cùng ngươi nói, đã không trọng yếu, ta bây giờ phải trả trên trong khoa tiền, ngươi không muốn quấy rầy nữa ta, cho nên cái này là trọng yếu nhất. Vương Minh Hàm bị Lưu Văn Anh đẩy lảo đảo một cái, sau đó thấy Lưu Văn Anh đi gọi điện thoại, là tìm Hạ Thông. Một lát sau, Lưu Văn Anh sắc mặt liền tái xanh. Hạ Thông đã bị bắt. Trước Lưu Văn Anh một mực nhường hắn đem 2.000 đồng tiền giao ra. Hạ Thông nói chuẩn bị, nhưng mà chuẩn bị còn có hy vọng. Bây giờ người bị bắt, còn liền cái gì cũng không có. Vương Minh Hàm đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng mà nàng chưa nói, trực tiếp hỏi Văn Anh, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Văn Anh hướng về phía đèn chân không, khóc không ra nước mắt, khóc không ra nước mắt. Đột nhiên một tiếng hô khan, ta làm thế nào a? Sao ban đêm? Bên ngoài gió bắc gào thét, tắt đèn, bên trong phòng một mảnh đen nhánh. Vương Minh Hàm ngủ, đột nhiên nghe bên cạnh có người nói nhỏ, nàng lập tức liền dọa tỉnh lại. Mở mắt ra vừa nghe, là Lưu Văn Anh đang nói gì. Lưu Văn Anh liền ngồi ở mép giường, cùng nàng lúc trở lại thấy một dạng. Buổi tối nàng không thấy rõ nàng biểu tình, nhưng mà lắng nghe nàng nói chuyện, một câu cũng nghe không hiểu. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng ngồi dậy nghe nữa. Lưu Văn Anh trong miệng hay là lẩm bẩm bừa bộn nói, một câu cũng nghe không hiểu. Một cổ lạnh ý từ phía sau lưng một mực lan tràn đến ra đầu. Vương Minh Hàm cả người cũng căng thẳng. Sau đó Lưu Văn Anh cho Hạ Thông nói chuyện điện thoại xong sau, nói nàng làm thế nào, liền không nói gì. Sau đó một mực yên lặng ở phòng vệ sinh khóc. Khóc xong nàng mấy ngày nay vừa vặn tới kinh nguyệt, đổi giấy vệ sinh liền ngủ. Một đêm này cũng không có giống như trước một dạng, té té đánh một chút. Đến lúc đó đang lúc liền tắt đèn ngủ, hay là nàng chủ động đi tắt đèn, cho nên tối nay bọn họ phòng ngủ người cũng không lên tiếng liền ngủ. Kia Lưu Văn Anh bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ, đừng là ban ngày bị đại kích thích, điên rồi sao? Vương Minh Hàm đứng lên, đi đem đèn mở ra. Lưu Văn Anh thấy ánh đèn, bản năng lóe lên một cái ánh mắt. Nhưng mà tiếp theo, ánh mắt trông giống đờ đẫn, nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm, hay là như vậy nói nhỏ, sẽ không là điên thật rồi đi. Vương Minh Hàm mau kêu nói, Lý Thiếu Cẩn, Tạ Thuận Ngôn, Lý Thiếu, này hai người mang cái chụp mắt cùng nút nhét tai ngủ. Vương Minh Hàm sợ a, bốn người phòng ngủ, cũng không thể nàng một người sợ. Nàng suy nghĩ một chút, đi Lý Thiếu Cẩn mép giường, đem Lý Thiếu Cẩn lay tỉnh. Lý Thiếu Cẩn mơ mơ màng màng nhìn Vương Minh Hàm, đột nhiên con ngươi trợn to, ngươi làm gì? Nói xong tháo xuống nút nhét tai. Vương Minh Hàm chỉ đối diện nói, ngươi nhìn nàng. Lưu Văn Anh dáng vẻ giống như là ngu, có người nói chuyện nàng cũng một điểm phản ứng đều không có. Tắt đèn trước, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn sau khi trở về, nhìn Lưu Văn Anh một mực rất an tĩnh bận rộn, liền muốn nhường chính nàng lẳng lặng, không để ý tới nàng, không có cùng nàng nói chuyện, cho nên không biết nàng trải qua cái gì, không phải thật điên rồi sao? Lý Thiếu Cẩn đẩy ra Vương Minh Hàm nói, người trước chớ quấy rầy. Nói xong mặc dép xuống đất, đi tới Lưu Văn Anh bên người. Văn Anh, Văn Anh, nàng kêu hai bên, Lưu Văn Anh không có phản ứng. Lúc này Vương Minh Hàm đã đi gọi Tạ Thuận Ngôn. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ngươi nhường nàng ngủ, ngươi cũng cho đánh thức. Vương Minh Hàm không để ý, vẫn là đem Tạ Thuận Ngôn cho đánh thức. Tạ Thuận Ngôn lá gan lớn hơn, cùng Lý Thiếu Cẩn cùng nhau đứng ở Lưu Văn Anh trước mặt. Nàng giơ tay lên sờ Lưu Văn Anh tay, Lưu Văn Anh không tránh, cũng bất động. Lý Thiếu Cẩn hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi nói nàng thế nào? Tạ Thuận Ngôn nói, tốt phỏng tay cảm giác. Lý Thiếu Cẩn nghe đi sờ Lưu Văn Anh chán, quả thật nóng hổi, nàng nói, đưa phòng cứu thương đi. Vương Minh Hàm chỉ mong vội vàng đem Lưu Văn Anh lấy. Kêu lên, các người mau cho nàng đưa đi a, đưa đi, quá dọa người. Tạ Thuận Ngôn nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói, Thuận Ngôn, chúng ta là không phải là không thể nhường trường học biết. Ít nhất qua tối nay đi, qua đến nay nhìn một chút, nàng rốt cuộc là vấn đề gì, trước cho nàng ăn thuốc hạ sốt. Lý Thiếu Cẩn hơi liễm nhiên con ngươi, là lo lắng còn mang băn khoăn. Tạ Thuận Ngôn nhìn nữa Lưu Văn Anh dáng vẻ, biết Lưu Văn Anh nếu như chẳng qua là mộng du đâu, xảy ra điều gì vấn đề nhỏ cho nên như vậy chứ. Nhưng mà nếu như đến trường học phòng cứu thương, nếu như làm người điên, cho thêm nàng theo dõi lên liền hư. Tạ Thuận Ngôn ba là giáo sư hay là học y, dĩ nhiên biết bệnh viện tâm thần là dạng gì. Không bệnh, nói không chừng cuối cùng cũng bị bệnh. Tạ Thuận Ngôn nói, nhưng là cũng không được a, nếu như là bệnh nặng bị chúng ta cho làm trễ nải đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, kia liền trực tiếp đưa bệnh viện, không muốn cùng trong khoa chào hỏi, đến bệnh viện lại nói. Tạ Thuận Ngôn nói, được, ta trước cho nàng tìm một uống thuốc giảm sốt. Nhìn Tạ Thuận Ngôn bận rộn, Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Vương Minh Hàm, người bảo chúng ta lên, lúc này đi bệnh viện, người cũng đi theo đi đi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, bên ngoài chết lạnh, nàng mới không đi. Nàng vén chăn lên lên giường, ngả đầu đi ngủ. Lý tỏ rõ gật đầu nói, ác a, Vương Minh Hàm, ngươi báo ứng sẽ rất thảm. Sao sao sao sao sao nói đến kỳ quái. Lưu Văn Anh bị đưa đến bệnh viện, đại phu cho nàng đánh thuốc hạ sốt, cùng có giúp thôi miên thuốc. Nàng ngủ một đêm, ngày thứ hai là tỉnh, là thanh tỉnh. Tỉnh sau đối Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nói cảm ơn. Nhưng là sau đó Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn liền không tìm được người. Nhìn trên giường bệnh lưu tờ giấy, Tạ Thuận Ngôn đưa cho Lý Thiếu Cẩn nhìn, nhất định là bởi vì không có tiền. Chính mình đi, không có tiền, nhưng mà cũng không tiện cùng bọn họ mượn. Người nghèo khổ đứa bé, luôn là câu nệ như vậy, ở có vẻ đại không phải trên sách không rõ. Lý Thiếu Cẩn buông tay một cái nói, nàng vấn đề, nàng không rộng mở cánh cửa lòng, cũng chỉ có thể chính nàng nhận chịu, chúng ta trở về đi thôi. Tạ Thuận Ngôn nhìn Lý Thiếu Cẩn, vậy ngươi nói nàng khỏi bệnh rồi sao? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cười thần bí, sau đó lắc đầu, không tốt, nhưng mà đối với chúng ta mà nói không chừng là cái cơ hội. Tạ Thuận Ngôn không hiểu nháy mắt mấy cái. Sao sao sao sao Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn giày vò một đêm, cũng là hồn hồn ngạc ngạc lên lớp, dĩ nhiên cũng không để ý Lưu Văn Anh. Lúc buổi tối, Lưu Văn Anh buồn ngủ, Vương Minh Hàm hỏi, người hôm nay khá hơn chút nào không? Lưu Văn Anh hay là uể oải mặt mày ủ rột dáng vẻ, nhưng mà gật đầu một cái, sau đó liền lên giường ngủ. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nhìn về phía Vương Minh Hàm. Nàng chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy. Hỏi như vậy, tám thành là sợ chính mình buổi tối sợ đi. Chiều nay Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng không có mang nút nhét tay. Đến nửa đêm, Lý Thiếu Cẩn so với Vương Minh Hàm tỉnh còn sớm. Bởi vì Lưu Văn Anh bệnh bị Lý Thiếu Cẩn đã đoán đúng. Không tốt. Lại bắt đầu giống như là tối hôm qua dáng vẻ. Niệm kinh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.